32.672.982 bình. Thấm Ngọc, Thái Tử 30 bình. Phượng Vĩ 28 bình. VGLV, Trường Đảo Nước Rôi, Lạc Lạc Các, Trao. Tiểu P, Jesse Hu, Màu Xám Thỏ Quân, 33.606.058.20 bình. Bạch Thành 13 bình. Du Trạch, Xem Văn Tiểu Hào 123, cùng với Dịch Ý Chí Chích, G.O.O.O, K.M, A Kỳ, Thứ Sáu Chu, A Tàng, 47.012.135.10 bình. Gầy Nữ Tử 7 bình. Hoài Húc Quân 6 bình. Làm Như Cố Nhân Đến, Chậm Vỗ Một Cái, Cây Cây, 2.436, Mặc Cần 5 bình. Anna, O.N. 4 bình. Lạc Đại Nhân Xe Đạp, Cải Thìa 3 bình. Diệm Chú, Hát Đá Đá, Cần, Linh Lung Xúc Sắc, Ỷ Bích Phong, Bảo Thủ, Tử Dụ, Lâm Lâm Lâm 2 bình. Rên 877, Bạch Dạ Thủy, 28.667.227, Cung, Nam Tầm, Thiết Lưng A Chẫm 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.